Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói rõ rằng mình tự tử, không muốn gây phiền phức cho bệnh viện. Ban ngày người quá đông, cô sợ nhảy xuống sẽ đè trúng người khác. Cô chỉ đợi đến tối, khi ít người qua lại, mới lén lút trốn khỏi phòng bệnh và trèo lên sân thượng. Bỗng nhiên, cô lại nhớ đến một việc, đó là số tiền ít ỏi còn lại. Vì chữa bệnh, tiền của cô đã gần như tiêu hết, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Cô không có bạn bè. Trước khi chết, cô muốn tặng hết số tiền còn lại cho Tô Nhiên. Thế nên, hôm nay vừa vào phòng livestream, cô đã liên tục tặng quà. Không biết là duyên số gì, cô lại được Tô Nhiên rút chúng. Có lẽ, đây là món quà cuối cùng mà ông trời dành cho cô trước khi rời đi. Ánh mắt của Diêm Huệ Phương buồn bã, trống rỗng nhưng lại tham thảm. Tôi rất ghen tị với các bạn khi có thể sống vui vẻ bên người thân. Nhưng tôi không còn cơ hội nữa. Tôi biết bệnh của tôi không chữa được. Thế giới này cũng chẳng còn gì khiến tôi lưu luyến. Câu chuyện của tôi kết thúc rồi. Tạm biệt, người bạn xa lạ. Diêm Huệ Phương đặt điện thoại lên sân thượng, chuẩn bị nhảy xuống. Trong điện thoại có lá thư tuyệt mệnh cô đã viết sẵn. Trong đó nêu rõ việc cô tự sát, không liên quan gì đến bệnh viện. Các bác sĩ và y tá ở bệnh viện đều rất tốt với cô. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho họ. Tô Nhiên biết cô muốn tìm cái C, H, E, T bằng mọi giá. Cứu người phải cứu từ tâm muốn cô sống tiếp. Trước hết phải cho cô một hy vọng để sống tiếp. Ai nói cô không còn cơ hội? Bệnh của cô, y học cổ truyền có thể chữa khỏi. Y học cổ truyền Trung Quốc sâu rộng lắm. Điều dưỡng cơ thể thì cực đỉnh. Chỉ tiếc là nhiều kỹ thuật và phương thuốc tinh túy đã thất truyền. Tôi không tin đâu. Bệnh mà Tây y không chữa được thì Đông y chữa được sao? Đừng không tin. Bạn thân tôi có ông nội là bác sĩ Đông y, từng chữa khỏi cho một bệnh nhân ung thư đấy. Muốn học Đông y, kỹ năng sinh tồn bắt buộc khi xuyên về thời mạt thế hoang dã. Bạn còn muốn học, nghe nói trước có người học Đông y, thì thực hành châm cứu. Đờ, ớ, em mờ ba mũi kim là tự tê liệt luôn. Phải nhờ thầy Đông y mấy chục mũi mới cứu về được. Tôi học Đông y, cảm thấy tinh hoa của tổ tiên truyền lại không thể bị mai một trong tay chúng ta. Dù là Tây y hay Đông y, chỉ cần cứu được người thì đều tốt cả. Đông y là bảo vật tổ tiên để lại, nhưng không được coi trọng. Các cụ già đều đi cả rồi, bác sĩ giỏi ngày càng ít. Nhắc đến Đông y, tôi nhớ đến một video. Chàng trai, sao lại đến kỳ kinh nguyệt? Nghi ngờ y thuật của mình chứ không nghi ngờ giới tính của bệnh nhân. Cười muốn xỉu, tại sao cô nói bạn trai cô chia tay cô? Anh ta chưa từng nói chia tay mà. Lời của Tô Nhiên khiến Diêm Huệ Phương khựng lại. Cô cầm điện thoại lên, kinh ngạc nhìn Tô Nhiên. Nhưng rất nhanh, ánh mắt từng tràn đầy hy vọng của cô lại dần tối sầm đi. Bạn trai tôi đúng là chưa nói chia tay, nhưng anh ấy không nói tiếng nào đã rời đi. Tôi cũng không liên lạc được với anh ấy. Thế không phải chia tay thì là gì? Tô Nhiên bất lực lắc đầu, giải thích, anh ấy rời đi không phải để chia tay, mà là đi tìm phương thuốc có thể chữa bệnh cho cô. Chỉ là nơi đó xa xôi, không có tín hiệu nên cô mới không liên lạc được. Không nói với cô là vì sợ tìm không ra, lại khiến cô thất vọng. Anh ấy vẫn rất yêu cô. Cô nói vậy để an ủi tôi thôi phải không? Tất nhiên là không. Tôi Tô Nhiên chưa bao giờ nói dối. Hãy tin tôi. Hơn nữa, lát nữa người có thể chữa bệnh cho cô sẽ xuất hiện. Thật sao? Ánh mắt Diêm Huệ Phương lại sáng lên, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Định nói gì đó, đột nhiên một bóng đen lao vọt tới, kéo mạnh cô lại, ôm vặt lấy không buông. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Diêm Huệ Phương chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người ta ôm chặt không thả. Anh là ai? Bỏ tôi ra. Cô sợ hãi hét toáng lên. Đừng hét. Tôi là người tốt. Người đang ôm cô tên là La Thiên Kỳ. Một thanh niên hơn 20 tuổi. Lúc này đã thở không ra hơi. Ban nãy, La Thiên Kỳ sang tòa nhà đối diện thăm bạn. Vô tình thấy Diêm Huệ Phương trên sân thượng. Sợ hãi đến mức vội lao sang cứu người. Kết quả là thang máy của tòa nhà này bị người khác chiếm mất. Cậu chỉ còn cách chạy bộ. Một hơi phi lên tầng 15. Mệt đến suýt đi gặp tổ tiên trước. Cậu thở hồng hộc. Chị ơi, chị không thể nhảy. Nghĩ đến bố mẹ chị. Nghĩ đến người yêu. Nghĩ đến con cái chị. Diêm Huệ Phương, anh khỏi cần khuyên nữa. Càng nói tôi càng muốn nhảy. Lúc này, những người khác cũng phát hiện ra tình hình. Vội vàng chạy đến. Lập tức có 7-8 người vây quanh cô. Ai cũng khuyên răn đủ điều. Bảo cô nên nghĩ thoáng. Bị La Thiên Kỳ ôm chặt. Diêm Huệ Phương biết lần này nhảy không được nữa. Đành ngượng ngùng lên tiếng. Anh buông tôi ra đi. Tôi không nhảy nữa. Chàng trai trẻ thả cô ra. Nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô. THDC. Chị ơi. Để cứu chị. Tôi chạy. 15 tầng lầu. Chị đợi tôi thở. Một chút đã. Được không? Mọi người chưa yên tâm. Cùng nhau đưa Diêm Huệ Phương về phòng bệnh. Thấy cô bình tĩnh lại mới chịu rời đi. La Thiên Kỳ vẫn không yên tâm. Một mực nắm chặt cổ tay cô. Đến giờ vẫn không dám buông. Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh, Tô Nhiên mới lên tiếng. Diêm Huệ Phương, cậu ấy chính là người có thể chữa khỏi bệnh cho cô. Là, cậu ta. Diêm Huệ Phương nhìn chàng trai non choẹt bên cạnh, càng nhìn càng nghi ngờ. Không biết Tô Nhiên có phải tính nhầm không? Ai đang nói vậy? Trời ơi, không phải là có ma đấy chứ? La Thiên Kỳ nhìn quanh căn phòng chỉ có hai người họ. Liền rụt người lại gần Diêm Huệ Phương. Thấy cô đang mở video, cậu cũng tò mò ghé lại nhìn rồi hét toáng lên. À, là Tô Đại Sư. Tô Đại Sư nhìn tôi, tôi là fan của ngài. Trà đá dịch quán Tô Nhiên và Diêm Huệ Phương cùng đồng loạt móc tay. Thấy tai nạn của Diêm Huệ Phương đã được hóa giải, Tô Nhiên cũng yên tâm. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đừng coi thường cậu ấy. Cậu ấy tên là La Thiên Kỳ. La Thiên Kỳ hí hửng chen vào. Đúng, em tên là La Thiên Kỳ. Chị Tô cứ gọi em là Đại Kỳ là được. Cậu yên lặng chút, để tôi nói xong đã. Tô Nhiên bất lực liếc cậu ta. La Thiên Kỳ giả vờ kéo khóa miệng. Giơ ngón tay ok, mắt chớp chớp nghe Tô Nhiên nói. Tô Nhiên chỉ vào La Thiên Kỳ. Nói với Diêm Huệ Phương. Gia đình cậu ấy đời đời làm nghề đông y. Người nào cũng tinh thông y thuật. Tổ tiên từng làm thái y trong cung. Đến đời cha cậu ấy, tay nghề châm cứu càng thần sầu, đã chữa khỏi vô số bệnh nhân. Riêng bệnh nhân bị liệt nửa người mà được ông ấy chữa miễn phí bằng châm cứu đã hơn 1 vạn người. Chưa kể những bệnh khác thì càng nhiều không đếm xuể. Chỉ tiếc lòng người khó dò. Năm ngoái cha cậu ấy chữa khỏi cho một bệnh nhân từng bị bệnh viện tuyên án tử. Nhưng sau khi khỏi bệnh, người đó lại quay ra kiện ông lên tòa. Lý do là ông không có chứng chỉ hành nghề. Nhà cậu ấy phải bồi thường một khoản không nhỏ. Cách chương.